Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, tình trạng bộ lạc lãnh thị. Converter dung kiều cầu phiếu đem hai cổ thi thể xử lý xong. Đối với tên của ba người cùng thân phận, Dịch Tiểu Phi cũng làm đơn giản biết rõ. Cái này ba người là tới từ Nam Cương miêu tộc người bộ lạc cỡ nhỏ. Bất quá bọn họ chỗ ở bộ lạc cỡ nhỏ, thuộc về bộ lạc lãnh thị, có thực lực tiên thiên cảnh, ở bộ lạc cỡ nhỏ trong, cũng coi là liền nhân vật rất giỏi. Ngô Vũ, Ngô Thiên Minh, còn có chính là Ngô Hiểu Hiểu. Đây là tên của ba người, trong đó Ngô Vũ thực lực mạnh nhất, cũng là lần này trong khi giao chiến bị thương nặng nhất, bất quá chút thương thế này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là chuyện nhỏ, ở Nam Cương miêu tộc núi rơi trong, tốt nhất tìm kiếm chính là các loại các dạng thảo dược. Phối hợp thuật châm cứu của mình, rất nhanh liền áp chế Ngô Vũ thương thế, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến đối phương căn cơ. Đối với Dịch Tiểu Phi thủ đoạn như vậy, ba người dĩ nhiên rất bội phục. Trưởng lão Tiểu Phi, lần này may mà ngươi, nếu không chúng ta ba người sẽ chết ở đó hai tên xúc sinh trong tay. Bất quá trưởng lão Tiểu Phi, ngươi mới vừa nói, liền liền trong siêu cấp bộ lạc đều có Bắc Cương nanh vuốt sao? Ngô Vũ tỏ ra rất khiếp sợ, dẫu sao siêu cấp bộ lạc chân chính nhắc tới, coi như là Nam Cương cường đại nhất một nhóm người khai sáng đi ra ngoài, là Nam Cương miêu tộc thái thượng trưởng lão, mà thực lực của thái thượng trưởng lão đó chính là vương cấp cao thủ thiên cảnh, đối với rất nhiều người cũng đã là có thể vọng không thể tức tồn tại, huống chi là vương cấp cao thủ, cái này thì hơn nữa liền không được. Ngươi lấy là Bắc Cương miêu tộc là nhằm vào bộ lạc lãnh thị sao? Nhằm vào đó chính là toàn bộ Nam Cương miêu tộc. Dẫu sao Nam Cương nơi này tài nguyên vẫn là rất tốt, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Dẫu sao Nam Cương Bắc Cương có rất nhiều chỗ tương tự, chân chính thống nhất sau đó dung hợp vào một chỗ, bị thống lĩnh vẫn là tương đối dễ dàng. Cái này, Ngô Vũ cau mày, không thể không nói, trưởng lão Tiểu Phi nói rất có lý. Bên cạnh Ngô Thiên Minh, còn có phụ nữ kia Ngô Hiểu Hiểu, đều không khỏi gật đầu một cái. Nam Bắc giữa mâu thuẫn một mực tồn tại, bất quá Bắc Cương ở thực lực ở trên còn muốn đè qua Nam Cương một đầu, nhưng chân chính muốn ăn Nam Cương miêu tộc vẫn rất có khó khăn, trên căn bản không thể nào. Nhưng nếu là siêu cấp bên trong bộ lạc người có vấn đề, bộ lạc địch thị còn có bộ lạc kỳ thị có vấn đề, vậy thì có thể đưa đến toàn bộ Nam Cương miêu tộc bị Bắc Cương khống chế. Đúng rồi, còn không có hỏi các ngươi, bộ lạc lãnh thị bây giờ tình huống như thế nào? Dịch Tiểu Phi không khỏi mở miệng hỏi. Trưởng lão Tiểu Phi, ngươi nếu đi ra ngoài thời gian dài như vậy, vậy ngươi quả thật không biết, hôm nay bộ lạc lãnh thị tình huống tương đối không tốt. Thành tựu bộ lạc lãnh thị, chi nhánh người bộ lạc cỡ nhỏ, dĩ nhiên hy vọng bộ lạc lãnh thị cường thịnh, như vậy bọn họ bộ lạc cỡ nhỏ cũng có thể được lợi rất nhiều. Tương làm không khá, làm sao cái không tốt pháp? Ngươi nói nghe một chút, bộ lạc lãnh thị bị bộ lạc kỳ thị, còn có bộ lạc địch thị nhằm vào. Dịch Tiểu Phi cũng có thể dự đoán đến kết quả, huống chi hai cái bộ lạc còn có người Bắc Cương âm thầm tương trợ. Có câu nói, hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Bộ lạc lãnh thị tình huống quả thật sẽ không quá tốt. Nghe, ta ở bên ngoài bộ lạc lãnh thị tìm được thánh tử thí sinh, có thể ở một tháng trước tựa hồ chết. Ngô Vũ vừa nói, không khỏi thở dài một cái. Ít nhất là bộ lạc lãnh thị tìm được, khẳng định bất phàm, có thể cùng bộ lạc kỳ thị, còn có bộ lạc địch thị thánh tử thật tốt tranh đoạt một phen. Nhưng còn bây giờ thì sao? liền ra mặt cơ hội cũng không có, liền chết. Mặc dù hắn không biết chuyện tình huống cụ thể, có thể ở hắn trong nội tâm, sợ là cùng bộ lạc địch thị, còn có bộ lạc kỳ thị, thoát không khỏi liên quan. Dịch Tiểu Phi nghe, dĩ nhiên biết, vậy cái gọi là thánh tử, nói không chính là mình mà. Mình gặp gỡ, bị biết, xem ra quả thật dễ dàng bị cho rằng đã chết. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ, chỉ có thể ở bên trong bộ lạc, tìm ra người thực lực cường hãn, thành tựu thánh tử. Liên quan tới bộ lạc lãnh thị thánh tử thí sinh, siêu cấp bộ lạc một ít ngày phú tốt, thực lực mạnh thanh niên đồng lứa cũng tham dự. Đúng, trưởng lão Tiểu Phi, dẫu sao thánh nữ sắc đẹp để ở nơi đó, so với bộ lạc kỳ thị, còn có bộ lạc địch thị thánh nữ, nhưng là phải xinh đẹp động nhiều người. Ngô Hiểu Hiểu mở miệng nói, thành tựu phụ nữ nàng, ở thầy Lãnh Linh Lung lúc này đều sẽ có sở mê yêu. Vậy bây giờ có kết quả sao? Còn đang tiến hành, bất quá cũng sắp, tựa hồ ở nơi này một tuần lễ kết thúc. Chẳng qua là thánh nữ tựa hồ rất thích cái đó bên ngoài chết đi thánh tử. Ngô Vũ không khỏi mở miệng nói, biết đây là động chân tình. Con bé này, Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, sợ là chuyện của mình, để cho đối phương lo lắng. Bất quá tự mình tới Nam Cương miêu tộc, cùng nhau cũng biết dựa theo cam kết hoàn thành, mình thánh tử vị trí, ai cũng không cướp nổi. Nếu như bị đoạt đi, vậy Lãnh Linh Lung cũng là của người khác. Cái này ở Dịch Tiểu Phi trong nội tâm là khó mà tiếp nhận. Trưởng lão Tiểu Phi, người trẻ tuổi như vậy, thật ra thì có thể tham dự một cái. Huống chi người cũng là thực lực thiên cảnh, hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn. Ta sao? Đúng vậy, người ở bên ngoài lâu như vậy. U cái này thủy chung là một lần cơ hội. Trưởng lão Tiểu Phi có thể thử một chút. Ba người ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mà ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, tướng quân nằm trên đất, ngáp, tỏ ra có chút nhàm chán. Có thể Dịch Tiểu Phi để cho nó không nên chạy loạn. Hơn nữa còn là rất nghiêm khắc phân phó, nó cũng chỉ có thể ở bên này an tĩnh đợi. Quả thật có thể xem. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó lần nữa mở miệng nói, từ bên này đến bộ lạc lãnh thị, cần thời gian bao lâu? Vậy bình thường muốn 6 ngày, trưởng lão Tiểu Phi, ngươi vẫn có thể chạy tới. Không quá ta cửa ba người còn biết được một ít đường tắt đường. Cho nên chỉ cần 5 ngày thời gian, là có thể đạt tới bộ lạc lãnh thị. Ngô Vũ hơi do dự một chút, mở miệng, không tệ. Vậy các ngươi ba người nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai lên đường, chỉ cần đuổi ở trên, cùng nhau cũng không có vấn đề. Được, ba người gật đầu một cái, sau đó liền tìm một nơi tương đối khá nơi nghỉ ngơi. Dâng lên đống lửa, nhóc lẳng lơ, còn bao lâu nữa đến? Dịch Tiểu Phi bên này, tướng quân nằm ở Dịch Tiểu Phi trên bả vai, vững vàng, bỏ mặc Dịch Tiểu Phi làm sao động, cũng sẽ không rớt xuống. Rất nhanh, ta cũng cô quạnh chết. Đến lúc, ta phải thật tốt dạy bảo bộ lạc lãnh thị những cái kia con quỷ nhỏ, để cho chúng biết mèo ta lợi hại. Tướng quân kêu meo meo meo, mà trong miệng con quỷ nhỏ, không thể nghi ngờ là bộ lạc lãnh thị đám kia mèo mè. Tiểu Kim, phòng bị bốn phía, nếu là có tình huống gì, kịp thời thông báo ta. Dịch Tiểu Phi dự định ở tối nay nghỉ ngơi một chút cho khỏe, mà Tiểu Kim hỗ trợ tuần tra là tốt nhất. Chủ nhân, không thành vấn đề. Tiểu Kim bảo đảm cảnh giác tốt chung quanh hết thảy. Tiểu Kim tỏ ra rất hưng phấn. Bây giờ đã rất lâu không có giúp chủ nhân bận rộn. Cho dù là một chuyện nhỏ, nếu có thể trợ giúp cho Dịch Tiểu Phi, Tiểu Kim cũng biết rất vui vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http